Bạch Cốt Tinh ba lần đánh Tôn Ngộ Không? Chương 5, góc truyện audio.com. 11 giờ tối, Hà Diệp rốt cục cũng đối thoại một tiếng đồng hồ với đứa ngốc nho nhã xong. Nhìn hắn thả đom đóm y như tiểu hài tử đốt pháo hoa đến cao hứng phấn chấn mà nhảy nhót không ngừng. Hà Diệp chỉ có thể trầm mặc trước màn hình máy tính. Ngẫu nhiên run rẩy khóe miệng gõ vài chữ. Lão công thật là lợi hại. Ta thật sùng bái ngươi. Kỳ thật là đang suy nghĩ. Đi tìm người nào giết người này đây. Mà lúc này, đám tỉ muội của Hà Diệp lại vì tìm đồ đệ cho Tiểu Ly mà bận bịu túi bụi. Chẳng phải vì cướp nhau mà làm, mà vì chẳng ai chịu làm cả. Thất thất, cách cách ngươi làm đi. Dùng cách cách, ta không làm đâu. Một một, Nico nhé, lão Nico, ta không là nguyên nhân vì, Ly Bất Khai đã phát tin tức trên kênh Thế Giới. Thế Giới, Ly Bất Khai, có ai nguyện ý làm đồ đệ của ta không? Thế Giới, Ly Bất Khai, ta cam đoan sẽ có đầy đủ ba bồi. Thế Giới, Ly Bất Khai, có ai không? Thế Giới, Ly Bất Khai, bồi chat, bồi thăng cấp, bồi đi gặp Mạnh Bà. Có ai làm không? Không có ai, không chỉ vì sau khi trở thành đệ tử của Ly Bất Khai sẽ nổi danh toàn bộ thế giới, à đương nhiên là nổi xú danh, mà hơn nữa về sau đừng nghĩ sẽ có ngày tháng an lành mà trôi qua. Cậu ta chỉ cần phát một cái loa, cũng đủ để mất hết mặt mũi của bạn. Quả thật, có sư phụ như vậy, cũng không phải chuyện vinh hạnh gì. Nhưng mà, đối với người mới chơi còn không biết Ly Bất Khai là yêu nghiệt thì box chat của thiên hạ đại đồng, cốt kiền mỹ nhân, Ly Bất Khai là ai? Dùng cách cách, Ly Bất Khai là người tốt lắm, là nhị đương gia của Tình Duyên Công Hội. Xương cốt ngươi làm đồ đệ của hắn đi. Cốt kiền mỹ nhân, tại sao không phải là các ngươi? Dùng cách cách, ta và Nico đều có sư phụ rồi. Hụ, coi như nể mặt thất thất. Ngươi đi đi, cùng lắm thì chờ đến khi ngươi thật sự không thể chịu đựng được nữa. Hãy phản bội sư môn. Hà Diệp vừa kết hôn đã muốn ly hôn. Những người này còn chưa bái sư, đã nghĩ tới chuyện đá sư phụ. Cốt cảm mỹ nhân đối với chuyện này cũng thâm biểu nghi hoặc. Nhưng trước đám tỉ muội liên tục đề cử, cốt cảm mỹ nhân cuối cùng cũng đáp ứng. Dùng cách cách, tìm người bái sư sao mà so với đấu cá nhân còn khó hơn. Lão Nico, nhưng xem ra, Hà Diệp có vẻ quả quyết lắm. Cốt kiền mỹ nhân, đã xác định không có thân nhân. Phương diện tài chính cũng an toàn chưa? Dùng cách cách, chưa, cùng lắm thì uống mấy chén Mạnh Bà thang. 3 phút đồng hồ sau, thất thất mời gia nhập đội ngũ. Đồng ý, sau đó thấy trong đội ngũ có 3 người. Thất thất, Ninh Giáo, 88 cấp, Ly Bất Khai, Nga Mi, 95 cấp, sau khi vào thêm bạn tốt, cốt cảm mỹ nhân bắt đầu tra xét thông tin của đối phương. Ly Bất Khai mặc bộ trang phục xương khô khoa trương, tòa kỵ là chiếc xe trượt tuyết nhìn như xe bông nhà ai. Toàn thân trang bị đều là 4 sao, toàn bộ được khảm bảo thạch, chân thú mang theo tên là Tiểu Khả Ái, cấp bậc cũng rất cao. Hơn nữa kỹ năng trọng sinh, hàn băng chú, linh động, suy yếu, băng tinh đều là kỹ năng tự học, mặt khác còn có 2 đặc thù kỹ năng dựa vào sách mà học được. Tâm tình hôm nay, tìm đồ đệ, làm bà nội, sư phụ tưới hoa, đồ đệ nở hoa, giới thiệu cá nhân tóm tắt, ta là nhân yêu, ta sợ ai, cốt cảm mỹ nhân đối với thái độ ném củ khoai lang bỏng cho anh của đám người dung cách cách. Hiểu ra được một chút, nhưng vẫn chưa đủ để dao động quyết tâm bái sư của anh. Đội ngũ, thất thất, làm quen một chút, Tiểu Ly, vị mỹ nhân này chính là đồ đệ mà chị tìm cho em. Hệ thống, Ly Bất Khai đang lặng lẽ đánh giá trang bị cùng chân thú của bạn. Đội ngũ, Ly Bất Khai, nói đùa à, là một em bé à, đội ngũ. Cốt cảm mỹ nhân, em bé, ta không có làm nhiệm vụ nhận em bé. Đội ngũ, Ly Bất Khai, ta nói ngươi là em bé à. Đội ngũ, cốt cảm mỹ nhân, đội ngũ, Ly Bất Khai, ngươi mới cấp 1, không phải em bé thì là gì? Đội ngũ, Ly Bất Khai, thất tỷ, chị chắc không phải tìm em bé để em mang đi chứ? Đội ngũ, thất thất, hù, dạy đồ đệ, phải từ nhỏ dậy lên. Nhiệm vụ của chị đã hoàn thành. Các ngươi tán gẫu đi nhé. Chúc thầy cho các ngươi vui vẻ. Hệ thống, Ly Bất Khai được chỉ định làm đội trưởng. Hệ thống, Thất Thất rời khỏi đội ngũ. Đội ngũ, Ly Bất Khai, cũng không phải mang theo vợ nuôi từ bé. Mang em bé làm gì? Lão tử không có nhiều thời gian rảnh như vậy. Đội ngũ, Cốt Cảm Mỹ Nhân, không phải ngươi phát trên kênh Thế Giới Tìm Đồ Đệ sao? Còn nói có tam bồi. Đội ngũ, Ly Bất Khai, ta là tìm đồ đệ chứ không phải tìm trẻ con về dưỡng. Đội ngũ, Ly Bất Khai, ngươi không biết ư, mang tiểu bạch như ngươi lên cấp làm mất rất nhiều tinh lực của lão tử. Ngươi vừa mới tiến vào trò chơi khẳng định cái gì cũng không hiểu. Khẳng định ngay cả NPC đại lý cũng không tìm được. Sẽ kêu ta dẫn ngươi đi, lão tử không có rảnh như vậy. Hơn nữa, ta hơn ngươi những 90 cấp, ta nên mang ngươi đánh quái gì à, đội ngũ. Ly Bất Khai, tuy rằng ta nhàm chán muốn nhận đồ đệ, nhưng ít nhất cũng phải thu được một đứa có tư chất. Tương lai sau này truyền ra, cũng sẽ không làm ta mất mặt. Đội ngũ, Ly Bất Khai, còn ngươi, gọi cái gì mà Cốt Cảm Mỹ Nhân? Ta phi, nhìn tên này của ngươi ta chỉ có thể nghĩ đến Bạch Cốt Tinh mà thôi. Đội ngũ, Ly Bất Khai, ha, đúng rồi, Bạch Cốt Tinh, nickname này sáng tạo đấy. Cảm tạ ta đi, đội ngũ, Ly Bất Khai, sao ngươi không nói gì cả? Đội ngũ, Cốt Cảm Mỹ Nhân, ta đi uống nước, vừa nãy ngươi nói cái gì? Đội ngũ, Ly Bất Khai, mẹ ơi, quay lại xem bản ghi chép, không phải cả cái này cũng không biết chứ? Đội ngũ, Cốt Cảm Mỹ Nhân, ân. Không biết, làm sao quay lại à? Đội ngũ, Ly Bất Khai, cho nên mới nói ngươi ngu ngốc. Đội ngũ, Cốt Cảm Mỹ Nhân, ngươi ngu ngốc là có ý gì à? Đội ngũ, Ly Bất Khai, ta nói ngươi ngu ngốc. Đội ngũ, Cốt Cảm Mỹ Nhân, đúng, không phải ngươi cũng ngu ngốc sao? Hệ thống, Cốt Cảm Mỹ Nhân bị đá ra khỏi đội ngũ. Ai, mấy đứa nhỏ bây giờ, đều là đầu ngốc bị làm hư cả. Thở dài, xóa đi Ly Bất Khai trong danh sách bạn tốt, bái sư tự nhiên sẽ không có khả năng, không cho vào sổ đen là tốt rồi. Tư tán gẫu, Thất Thất nói với bạn, tiểu Ly em thu đồ đệ sao? Tư tán gẫu, bạn nói với Thất Thất, vâng, chờ hắn lên cấp em sẽ nhận, trước hết cứ để cho hắn làm nhiệm vụ, hiểu biết một chút về trò chơi nữa. Tư tán gẫu, Thất Thất nói với bạn, ha ha, về sau nhớ làm một sư phụ tốt, dẫn dắt hắn nhiều hơn nhé. Tư tán gẫu, bạn nói với Thất Thất nói, em sẽ dẫn dắt hắn mà. Sau khi Cốt Cảm Mỹ Nhân bị Ly Bất Khai đá ra đội ngũ, liền tự mình trở về đại lý. Đùa sao, không tìm thấy NPC, cái tên Ly Bất Khai kia nghĩ tất cả những người chơi trò chơi đều là tiểu bạch sao? Hay chính cậu mới là tiểu bạch? Nhớ tới bộ dáng kiêu ngạo dương nanh múa vuốt của cái tên kia khi phát tin trên kênh Thế Giới. Đột nhiên làm anh nổi lên một chút hứng thú. Nếu cậu là một nam nhân thành thục, như vậy khi đánh những dòng ấy, phải là một vẻ mặt thâm trầm tươi cười. Trong ánh mắt léo lên quang mang thâm thúy, cái này gọi là phúc hắc. Nếu cậu là một nam hài trẻ tuổi, lúc phát tin tức, hẳn là một bộ mặt mỉm cười. Ngón tay tựa như đang khiêu vũ, trên mặt tràn đầy thần sắc đắc ý, cái này gọi là ngây thơ. Hiển nhiên, tỷ lệ giả định sau cao hơn một ít, nhiệm vụ của đại lý đơn giản đến ngây thơ. Tìm người này, tìm người kia làm một ít việc, cơ hồ nhiệm vụ của người mới trong các trò chơi đều là như vậy. Nói một cách hoa lệ, là làm cho người chơi quen thuộc với các thao tác cơ bản. Cốt Cảm Mỹ Nhân có chút không kiên nhẫn lần lượt nhận nhiệm vụ. Theo NPC tự động tìm đường, làm xong vài nhiệm vụ, đánh xong mấy con nhện, rất nhanh tiến tới cấp 10. Vì thế, bắt đầu đi tới các đại môn phái. Phách, Quang Minh Đỉnh, một mảng đỏ rực như biển lửa. Núi Nga Mi, non xanh nước biếc, đáng tiếc nữ tính quá. Thiên Sơn, hình như là thành phố xây trên trời. Đáng tiếc tiếng chim ở đây kêu quá khó nghe. Tinh Tú, phóng độc, không thích, võ đang, được rồi, phái võ đang có thất hiệp. Trương Chân Nhân, còn có Thái Cực Quyền đều có hảo cảm cả. Vậy chọn võ đăng có vẻ tốt lắm. Vì thế, cốt cảm mỹ nhân gia nhập phái võ đăng, học tâm pháp, sau đó bắt đầu hoàn thành mấy nhiệm vụ sư môn. Trò chơi này thật ra có chỗ giống với thiên hạ. Mỗi ngày hoàn thành một số lượng nhiệm vụ sư môn nhất định sẽ có thưởng. Hệ thống, Hà Diệp Phi Vũ mời ngươi gia nhập đội ngũ. Đồng ý lời mời, sau đó, nhìn thấy trong đội ngũ đều là người quen. Hà Diệp, Dung Cách Cách, Lão Nico, Thất Thất, 11, đội ngũ, Hà Diệp Phi Vũ, Xương Cốt Tỷ Tỷ ngươi 10 cấp rồi sao? Nhanh như vậy nha, đội ngũ, Lão Nico, Xương Cốt vẫn hiệu suất như vậy. Đội ngũ, Thất Thất, đúng rồi, có thể bái sư, ta gọi Tiểu Ly lại đây. Đội ngũ, Cốt Cảm Mỹ Nhân, không cần, ta tự mình tìm cậu ấy. Nếu hai người đều ghét bỏ đối phương, không thể nào làm thầy trò được, nhưng nể mặt Thất Thất, vậy vấn đề có thể tạm thời gác lại. Đội ngũ, Thất Thất, Xương Cốt ngươi ở Lạc Dương ư, tiện thì lại Nhạn Nam đi. PK đó, đến xem náo nhiệt nè. Đội ngũ, Cốt Cảm Mỹ Nhân, bắt đầu rồi sao? Đội ngũ, Hà Diệp Phi Vũ, vẫn chưa, 12 giờ mới bắt đầu. Ta cùng ông xã ngu ngốc đang ở đó. Đội ngũ, Dung Cách Cách, ta với Nico đang ở Tây Hồ. Chúng ta cũng đi xem náo nhiệt. 11 giờ rưỡi, lúc tới Nhạn Nam, Cốt Cảm Mỹ Nhân bị một trận kinh hách không thôi. Không phải vì có quá nhiều người, chẳng phải vì quá nhiều cao thủ, cũng chẳng vì trang bị hoa lệ và sùng vật nhiều như mây. Mà là vì, tin tức được phát ra, người phát tin tức, đương nhiên là đỉnh đỉnh đại danh Ly Bất Khai. Chỉ thấy trên đầu cậu là một cái khung chat, không ngừng phát ra những tin tức nghiêm chỉnh, vừa nhìn đã thấy năng lực chế đáng khâm phục, ngũ thần gia tộc người nào cũng đạp, hoa dại ven đường dùng chân đạp, không ai thích không ai yêu, chỉ vì trời sinh là biến thái. Cướp người cướp của, mắng chửi chó má, ma nhai động xưng vương, dẫm lên ngũ thần, triệt thiêu ngũ hổ, ở địa phủ thăm thú như nhà, chạy ảo ảo, tả tơi hoa cỏ, luyện cấp, tao đàn phích, toàn bộ khu bê các ngươi là kẻ ngốc nhất, trời cao nghĩa bạc với các ngươi, thánh nhân chuyên đấm mặt các ngươi đó, giết thần y, diệt thần sát, cưỡi con ngựa trắng đốt nhà ngươi, 8 năm kháng chiến trung tin chiến thắng. 2 ngày đánh cẩu mới xong, ngũ thần ngũ cẩu xưng bá, giờ đây toàn bộ đều nằm xuống, ngũ thần bang miệng mồm đê tiện, trời sinh là chó má nhất đại bang, đánh chó không có tội, toàn bộ phản đối đều bác bỏ. Thế giới, ngũ thần Tây thần y, Ly Bất Khai con mẹ nó ngươi phát lại thử xem. Chó má nhân yêu, trừ bỏ mắng chửi thì có thể làm gì? Thế giới, Ly Bất Khai. Ta có thể giết người mà. Thế giới, ngũ thần Bắc thần sát, nhị đệ đừng cùng loại tiện nhân này nói lời vô nghĩa. Thối nhân yêu, thế giới, Ly Bất Khai, ôi chao, bây giờ ngươi lại mắng ta thậm tệ như vậy. Nhớ lúc xưa theo đuổi ta, cả ngày khi thì đưa hoa hồng khi thì tặng trang bị. Phân cần yêu thương biết bao nhiêu. Thế giới, Ly Bất Khai. Còn nói gì mà, Tiểu Ly, ca ca trong lòng chỉ có mình ngươi. Mặc kệ ngươi là hoa tươi hay là cỏ dại, ca ca nhất định sẽ lấy ngươi. Thế giới, Ly Bất Khai, giờ mang theo nhiều người tới giết ta là thế nào hả? Tiểu sát ca ca của ta. Chấm, thế giới, ngũ thần Bắc thần sát. Mẹ ơi, lão tử mắt bị mù mới không nhận ra ngươi là nhân yêu. Thật đúng là không biết xấu hổ. Thế giới, Ly Bất Khai, không biết xấu hổ là ngươi mới phải, ngươi lập một cái nick vớ vẩn, Ly Bất Khai, còn dùng nó đi giết người, thật không nghĩ tới ngươi lại thương nhớ ta khôn nguôi như vậy. Ngay cả Tiểu Hào cũng đặt cùng tên luôn nha, thế giới, Ly Bất Khai, đáng tiếc, nơi nơi giết người lung tung sẽ không tốt, thu gia đều hướng đến ta, ngươi không biết nha, tên Ly Bất Khai của ngươi mới on một chút. Tư tán gẫu của ta đã xuất hiện một đống tin nhắn rồi. Mắng cha này chửi má nó này. Chửi 18 đời tổ tông của ta này. Chửi đến nỗi ta hết hồn luôn đó. Thế giới, Ly Bất Khai, cho nên hôm nay ngươi ngoan ngoãn nằm xuống cho ta giết ngươi 18 lần. nói không chừng ta có thể cùng các đại gia tộc bỏ qua cho ngươi. Ngũ thần các ngươi bây giờ đã thành bọn chuột chạy qua đường rồi. Bang phái, lão Trương, được rồi tiểu Ly, đừng nhiều lời, đã đến giờ rồi, đấu võ đi, bang phái, lão Trương, thêm trạng thái giữ vững vị trí. Mọi người cố lên, bang phái, Ly Bất Khai, cùng tiến lên, đem đám cẩu ngũ thần giết sạch, băm vằm thịt chúng cho trò ăn. Ly Bất Khai ra lệnh một tiếng, người của Tình Duyên la lên, bao quanh ngũ thần gia tộc. Bang chủ hiện tại của ngũ thần là thần sát, có bốn phó bang chủ, thần y, thần lộng, thần linh, thần hỏa, kỳ thật trong lòng Tình Duyên gia tộc đều rõ ràng, Ly Bất Khai và thần sát có một đoạn nghiệt duyên. Thật lâu trước đây, lúc game mới công khai, ngũ thần là gia tộc đầu tiên được thành lập, người xin gia nhập một ngày phải tính đến hàng trăm, Ly Bất Khai từng là bang chủ của ngũ thần, cùng thần sát sáng lập ngũ thần. Lúc ấy thành lập bang hội, là cả hai người cùng nhau gây dựng, bởi vì khi đó, cả ngày vội vàng thăng cấp, không có thời gian chạy đi kiếm tiền, lúc đánh quái, đồ không dùng được rơi ra cái gì cũng đem bán cho NPC. Như vậy, tiền bán được vừa vặn đủ tiền mua dược, đoạn thời gian đó thực vất vả, trong trò chơi chẳng có bạn bè gì, hai người cả ngày cùng nhau giết quái. Thần sát đánh quái tiểu Ly thêm máu, phối hợp ăn ý vô cùng. Khi đó, thần sát trên kênh thế giới phát loa nói, ta nhất định sẽ lấy tiểu Ly, ta muốn tự mình kiếm tiền mua 999 đóa hoa hồng lấy tiểu Ly. Nhưng mà, sau khi biết được tiểu Ly là nhân yêu, nháy mắt đã trở mặt thành thù, tiểu Ly đem chiếc băng chủ tặng cho hắn, sau đó rời khỏi ngũ thần. Ngày đó ngũ thần gia tộc cả ngày phát loa, cười nhạo, châm chọc, cái gì cũng có, tiểu Ly vẫn trầm mặc. Sau khi xóa ra khỏi bạn tốt rồi, mới nhắn một tin cho thần sát, ta chưa từng nói qua ta không phải là nhân yêu, là ngươi mắt mù thôi đại thúc. Sau đó hai người liền không đội trời chung, rất nhiều người trong Tình Duyên gia tộc nói, nếu ngày xưa tiểu Ly không nhắn cái tin ấy. Ít nhất đối phương có thể vì tình cảm ngày xưa mà không vừa gặp đã truy sát nhau như vậy. Kết quả tiểu Ly nói, hắn vốn mắt mù mà, làm gì có nữ sinh nào cả ngày chửi mẹ kiếp như vậy. Còn nói ta hào sảng, ta phi, quá giả dối, mọi người với hành động của hắn thì im lặng không nói gì. Theo lý thuyết, cậu và thần sát bên nhau lâu như vậy, chắc sẽ có cảm tình. Đối phương cả ngày nói muốn kết hôn với cậu, kết quả chẳng những đạp cậu một cước mà còn quay ra giết cậu. Người bình thường đều sẽ cảm thấy khó chịu, nhưng tiểu Ly thì không giống như vậy, ra đi liền lập một bang phái mới, vẫn sinh long hổ hoạt như bình thường, cả ngày ha hả đánh quái thăng cấp, thuận tiện phát loa mắng chửi ai đó, thất thất từng hỏi cậu, em với hắn không có chút tình cảm nào thật sao? Có lần hắn gọi điện thoại tới, em nghe được bên kia có giọng nói của một bé gái gọi hắn là ba ba, khi đó em biết hắn chỉ là loại người nhàm chán thì vui đùa một chút. Trong trò chơi, có ai không thề non hẹn biển chứ, nhưng rốt cuộc sự thật đều là chó má, cho nên hiện tại, hai người mắng chửi nhau, chẳng cần kiêng kỵ tình cảm hoài niệm gì của ngày xưa. Thời điểm cầm kiếm đâm vào đối phương, cũng chẳng thấy đau lòng. Nhưng đôi khi thôi, tiểu Ly thấy buồn cười, nếu con gái của hắn biết cha mình cả ngày trong trò chơi chửi mẹ kiếp gì đó. Biểu tình trên mặt nhất định sẽ bất ngờ, trong trò chơi, loại người nào cũng có. Thần sát, người này bình thường có lẽ là bộ dạng nghiêm trang, một người chồng tốt một người cha tốt, nhưng vừa vào trò chơi, con mẹ nó tiện nhân, cư nhiên đánh lén lão tử, lời nói mắng chửi như vậy. Nói ra, mặt không đỏ tâm cũng không loạn, bởi vì đây là trò chơi, chỉ là hình tượng lấy từ thế giới hiện thực mà thôi. Mắng chửi người khác không ai quan tâm, giết người không ai quan tâm, đã chết, uống mạnh bà thang, thì vẫn như cũ là một hảo hán. Cách chương.